không một người lỗ mãng tiến vào. Với hắn mà nói, có thể còn sống cầm tới mong muốn tài liệu mới là trọng yếu nhất, nếu như không phải khẳng định không có khả năng thực hiện. Ta đều nghĩ đợi thêm một hai tuần, ôm một đứa con nít, hoặc đẩy một cỗ hài nhi xe, đi tới ca lè đè lùng. Cờ Len âm thầm thở dài, xuất ra chính mình là mạo hiểm ra kèn A, cơ, mơ, o, nơ, y, cơ, A, thổi một cái. Vô thanh vô tức ở giữa, dẫn theo bốn cái đầu người mang tin tức tiểu thư dây nét te. Ni côn theo trong hư không đi ra. Cờ Len châm trước hạ ngôn ngữ, mở miệng nói ra. Ta gần nhất muốn đi ca le đe lông thành làm một lần thăm dò. Ăn. Đã cầm tới nó linh giới tọa độ. Không biết có thể hay không thuê ngài hỗ trợ đại giới là cái gì dây nét te. Ni côn cái kia bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu theo thứ tự há mồm nói. Không được. Ta. Vô phương. Tiến vào. Tuyệt bí chi chủ 94 chương 192 mạo hiểm hành động yếu tố đầu tiên vô phương tiến vào. Thất quang cũng bởi vì một ít đặc thù vô phương tiến vào. Đây là ca le đe lông thành đối linh giới tương đối cao vị sinh vật hạn chế có điều. Người mang tin tức tiểu thư làm sao biết có dạng này hạn chế. Nàng đi qua chỗ này nếu thật là dạng này. Ta đây trước đó căn bản không cần thiết hỏi thăm hồng quang cùng ma kính A. Hoặc là. Nàng linh tính trực giác là như thế nói cho nàng biết suy nghĩ chuyển động ở giữa. Cờ Len chậm mà im lặng thở hắt ra. Hắn lập tức xuất ra một mai kim tệ đưa cho dây nét te. Ni côn ta hiểu được, cảm ơn ngài cảm giác. Chờ đến người mang tin tức tiểu thư dẫn theo một cách đầu cắn kim tệ. Chỉnh thể lui vào linh giới. Cờ Len suy nghĩ phát tán ra. Suy tính tới đến tột cùng còn có thể tìm ai làm giúp đỡ. A ghe tiên sinh tiến vào ngủ say. Không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Không có cách nào chờ đợi. Well, An Si Tinh là nhanh ra đời. Có thể cái kia cũng vẫn là hài nhi. Ở vào tuyệt đối thung lũng trạng thái. Dù cho có ẩn giả nữ sĩ cho nhỏ yếu kỳ ngắn ngủi khôi phục nhất định lực lượng biện pháp. Cũng không có khả năng tiêu xài tại làm hộ vệ cho ta loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Mà lại. Một khi hắn rời đi ba cây len. Hoặc là thể hiện ra tương ứng vị cách. Liền có khả năng rất lớn lần nữa bị vận mệnh thiên sứ U Lô Ly ướp khóa chặt. Thông qua đầu này thủy ngân xà. Tìm sinh mệnh học phái bán thần hỗ trợ. Tỷ như. Trước đó vì kia du chôn nghị viên này hết sức khó khăn. Sinh mệnh học phái trước đó bên trong xuất hiện phân liệt. Các nghị viên có quá nhiều chuyện muốn làm. Hơn nữa còn đến cầm lấy xác suất xúc sắc khắp thế giới chạy loạn. Lưu lại dấu vết. Dùng điều động vận mệnh thiên sứ. Thần bí nữ vương Bernadette cùng nàng không phải quá quen a. Mà lại. Ngu giả tỏa hạ có thiên sứ có bán thần. Phúc Lê Man. Ba dô cái này quyến giả không thể nào thay trợ giúp. Dù cho đánh lấy hợp tác cờ hiệu. Cũng lộ ra được vấn đề không nhỏ. Ai. Mặt ngoài. Ngu giả tỏa hạ có thiên sứ có bán thần. Có thể tình huống thực tế là thiên sứ cùng bán thần bên cạnh có cái cỏ chụp ảnh chung ngu giả. Bạch Ngân Thành vị kia thủ tịch đây quả thật là có thể đợi hắn có nhu cầu thời điểm. Dùng trả giá đắt làm lý do sai sự. Có thể hỏi đề ở chỗ. Hắn vô phương rời đi thần khí chi địa. Vẫn là đem cơ hội này lưu cho dược thuật tà quái đi. Huyết tộc đám kia lão gia hỏa này đã không có lý do thích hợp. Cũng rất dễ dàng nắm tự thân bại lộ tại ly ly trong tầm mắt. Không có ai biết cái này chết mà chưa cương cổ thần trước mắt đến tột cùng là ai. Nếu như là nguyên thủy mặt trăng giả trăng. Ta đây liền phục sinh đều không cần suy tính. Cờ Len muốn ra cái này đến cái khác ứng cử viên. Lại một cái tiếp một cái bài trừ. Cuối cùng. Hắn nhìn không được âm thầm cảm thán một câu. Đến cần thời điểm. Bằng hữu luôn luôn ngại ít a hắn cũng nhìn không được nghĩ bố trí nghi thức. Thử nghiệm khẩn cầu đêm tối lực lượng. Khẩn cầu phi hồng lực lượng. Khẩn cầu nữ thần chiếu cố. Hy vọng có thể bị trực tiếp ban cho linh giới kẻ cướp đoạt chân thực hồn thể cùng bụi. Có lẽ có thể có một vị đại chủ giáo. Cao cấp chấp sự. che giấu khổ tu sĩ đến cung cấp trợ giúp. Đáng tiếc, ý nghĩ như vậy chỉ có thể trong đầu đi một vòng, không có cách nào thay đổi thực tiễn. Cờ Len mặc dù tương đối tán thành hắc giả nữ thần, cũng đối trước mắt hư hư thực thực đêm tối quyến giả thân phận không gạt bỏ, nhưng vẫn như cũ ôm lấy mãnh liệt lòng cảnh giác, không suy nghĩ gì đều ỷ lại thần linh ban ăn. Mà lại hắn hoài nghi tương tự nghi thức không có hiệu quả gì, bởi vì dùng trước mắt hắn cấp độ cùng thực lực, căn bản không có hướng danh sách không ra điều kiện tư cách. Thần linh muốn cho tự nhiên sẽ cho, không nghĩ cho kỳ cầu cũng vô dụng. Nếu là ta có lão nây ra mặt, nói không chừng liền thật thử một lần. Lúc trước nữ thần liền hoàn lại giấy tờ và giải quyết táo bón đều nguyện ý hưởng ứng, vẫn là hết sức tin một bề đồ. Dĩ nhiên đây nhất định sẽ phụ thêm có nhất định di chứng. Cờ Len hồi tưởng lại chuyện cũ, nhất thời có chút thổn thức. Hắn quyết định thay cái mạch suy nghĩ. Nếu tìm không thấy bằng hữu hỗ trợ, vậy liền cân nhắc lợi dụng kẻ địch. U Vinh Quy Quy Mơ. Có lẽ có khả năng mang lên hắc hoàng đế bài, bảo quân bài cùng vô tuyến điện thu báo cơ. Chờ tại ca le đe lông thành lối vào chỗ, chỉ cần ngũ hải chi vương nát, phong bảo giáo hội cao danh sách cường giả, hoa hồng học phái thủ lĩnh xê ăn chờ bán thần thiên sứ bên trong tùy ý một vị chạy tới, liền lập tức tiến vào tòa kia người chết chi thành. Không được, biểu hiện này quá rõ ràng. Ngũ hải chi vương nát cùng phong bảo giáo hội cao danh sách cường giả đại khái suất sẽ không theo tiến vào ca le đe lung, mà là thủ tại bên ngoài giữ vững cổng, chờ ta sẽ tự bỏ ra đi. Thần nhiệt xê ăn cũng là có khả năng đuổi sát, nhưng hắn một vị thiên sứ, tại ca le đe lung ngoài tầng khu vực căn bản sẽ không gặp được cái gì ngăn cản. Ta đây là dẫn lửa thiêu thân a. Cờ Len đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, cuối cùng từ bỏ thông qua gây ra hỗn loạn vơ vét lợi ích dự định, cho rằng trước đó tại bai giam ngoài thành cuộc diện rất khó lại phục chế, nhất là bản thân còn chưa tới cao danh sách lúc càng là như vậy. Luôn luôn hành tẩu ở thâm uyên rìa người, sớm muộn sẽ rơi xuống còn có ai có thể cung cấp trợ giúp đâu. Cờ Len tầm mắt quét qua bên cạnh hai cái bí ngẫu, trong đầu lói lên cái này đến cái khác bằng hữu, bao quát ta rút hội thành viên nhóm. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một việc, Xây Sơn tiểu thư trước đó nói cho ta biết, tu tan si hai thế xác ướp là nàng tấn thăng nghi thức tạo thành bộ phận, đối nàng có ý nghĩa quan trọng. Nói cách khác, nàng sắp trở thành bán thần, trở thành dị chủng con đường danh sách bốn con rối. Nếu như nàng đã thành công, ta đây hoàn toàn có khả năng mời nàng hỗ trợ, chúng ta có tốt đẹp quan hệ hợp tác. Còn tốt, ta lần trước lựa chọn giúp nàng, bằng không hôm nay liền một tia hy vọng cũng không có. Cờ Len cảm khái không thôi, xuất ra lời ghi chép giấy cùng hút thủy cương bút, liền bí ngấu em dô phần lưng, soạt soạt viết. Về khoảng cách lần gặp gỡ đã qua thật nhiều ngày, không biết ngươi gần nhất trôi qua thế nào. Viết viết, Cờ Len bỗng nhiên ngừng bút bất động, cảm thấy như thế viết lộ ra có chút khó chịu quá mức dối trá. Xây Sơn tiểu thư là cái khắc chế người, viết thư đều đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi. Ta phải cân nhắc tính cách của nàng, thẳng thắn một điểm. Cờ Len suy tư mấy giây, cầm lấy vừa rồi tấm kia lời ghi chép giấy, ba mà run lên quăng một thoáng, nhìn xem nó bị xích hồng hỏa diễm nuốt hết. Châm trước mấy giây, Cờ Len tải mới trên giấy viết: ta đã nắm giữ ca le đe lông thành linh giới tọa độ. Nếu như ngươi đã trở thành bán thần, ta hy vọng có thể lần nữa hợp tác, đạt được nhất định trợ giúp. Như còn không có, thỉnh không cần cậy mạnh, ta còn có khả năng tìm mặt khác bằng hữu hỗ trợ. Si lốc, Moziati ship lại lời ghi chép giấy, tại bên ngoài viết lên Mazia phu nhân thu trở tử đơn về sau, Cờ Len lại một lần móc ra nhà mạo hiểm kèn A. Cờ. Mơ. O. Nơ. Y. Cờ. A. Gom góp đến miệng, thổi một cái, người mặc âm trầm phức tạp quần áo dây nét te. Nikon tựa như chưa bao giờ rời đi phủ cận một dạng, trong nháy mắt liền bước ra hư không đi tới trước mặt hắn. Cờ Len đem ship lại giấy cùng một mai kim tệ đưa tới. Nghiêm túc nhắc nhở nói. Đưa đến ba cây Len Hin Tôn khu ga đe đường phố số 126. Trực tiếp đầu nhập hộp thư. Được rồi. Ray Nete. Nikon một cách đầu mở miệng nói chuyện, một cách đầu cắn giấy viết thư cùng kim tệ. Cờ Len thấy thế, có chút không yên tâm lại hỏi tới hai câu. Trước đó địa đồ không có ném mất, a biết Hin Tôn khu là cách nào khu. Ga đe đường phố ở nơi nào sao dây nét te. Nikon dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu theo thứ tự hồi đáp, không có. Biết, cái này vô cùng dễ dàng tìm. Cờ Len lập tức nhẹ nhàng thở ra, lễ phép tiến biệt người mang tin tức tiểu thư. Hắn tạm thời đem ca le đe lông thành sự tình quên hết đi, ngược lại bắt đầu ngụy trang bí ngấu cốt quen. Sáng ngày thứ hai, một vị làn da lại màu nâu, tóc mềm mại hơi cuộn, thân mang du ăn thức trang phục chính thức, mang nửa cao tơ lụa mũ dạ nam tử mang theo hai cái tôi tớ tiến nhập rừng cây rìa đặc biệt Nico thành phố. Đây là một tòa dùng vật liệu gỗ, cao su cùng rừng cây đặc sản là chủ yếu thương phẩm thành thị. Gần nhất nghe nói có nhiều cuộc sống gia đình phát dịch sở nghiên cứu cùng nguyên bộ nhà máy ở đây thành lập. Ngụy trang thành bản địa kẻ có tiền, Cờ Len rất mau tìm nhà quán trọ ở lại. Ngồi đến dây mây bện thành ghế bành bên trên, lần nữa thưởng thức lên thủ nghệ của mình. Doanh gia Enzo màu da đã không ngừng cổ động, hoàn toàn khuynh hướng màu đen, kết hợp mỏng mà mềm mại tóc, lông mày rậm, bóng mờ rất sâu bộ mặt đường nét, vô cùng có ba lam đặc sắc rộng rãi nếp uốn quần dài cùng màu trắng đen áo. Thoạt nhìn tựa như là gieo trồng trong trang viên đi ra tiêu chuẩn thổ dân nô bộc địa ngục thượng tướng cốt quen, cái kia thân có chút hoa lệ quần áo biến thành Enzo cùng khoản. Trần trụi tại bên ngoài làn da nhiều rõ ràng mỏng dấu vết. Bộ mặt trắng bạc mặt nạ thì nhiễm lên đều đều thiết hắc sắc. Cái này khiến hắn thoạt nhìn tựa hồ là bởi vì hỏa hoạn tổn thương dung mạo. Vì không hù đến người qua đường, đành phải mang trương thiết mặt nạ che lấp. Vừa hưởng dụng xong đưa đến gian phòng cơm trưa, Cờ Len chỉ nghe thấy hư ảo trùng điệp khẩn cầu tiếng. Nam tính, người treo ngược tiên sinh em Lin cùng nhỏ mặt trời cũng có khả năng. Bọn hắn vampire danh sách năm phi phàm đặc tính sắp bắt đầu giao dịch. Cờ Len đang muốn đi trước phòng tắm, nhịp đi bốn bước tiến vào khói xám phía trên, linh cảm chợt có xúc động. Hắn bề bộn mở ra linh thị, nhìn xem trên cổ không có đầu dây nếp te. Nikon cắn một phong thư đi ra cùng hiện thực đè lên nhau linh giới. Xây dơn tiểu thư hồi âm, Cờ Len đi đầu cảm tạ người mang tin tức tiểu thư. Sau đó tiếp nhận lá thư này, mở ra xem. Thật có lỗi, ta đại khái còn muốn chuẩn bị một đến hai cái nguyệt. Nếu như đến lúc đó ngươi còn cần trợ giúp, ta không có vấn đề. Xây dơn, một đến hai cái nguyệt cũng không phải là không thể các loại. Ngược lại ta cũng còn không có tiêu hóa xong bí ngấu đại sư ma dược. Cờ Len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, tìm ra giấy bút, đơn giản trả lời. Ngươi dựa theo chính mình dự định đến, không cần phải gấp. Ta sự tình cũng không gấp gáp, có đầy đủ thời gian đi chờ đợi đợi. Si lúc Moriarty đem tin cùng kim tể giao cho dây nét te. Nikon để cho nàng đưa đến ba cây Len Hin Tôn khu ga đe đường phố số 126 về sau. Cờ Len đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Quân đội chiến đấu đều sẽ dự đoán làm trinh sát, thăm dò ca le đe lông thành loại nguy hiểm này địa phương. Làm sao có thể lỗ mãng cùng tùy ý ăn. Chờ đợi xây dơn tiểu thư tấn thăng thời điểm, ta hoàn toàn trước tiên có thể đi làm cái trinh sát. Sưu tập một chút không cần làm sao mạo hiểm liền có thể thu được tình báo. Tỉ như nơi đó cụ thể có cái gì hạn chế, đối tử linh lực lượng lĩnh vực sẽ tạo thành cái gì dị biến. Tỉ như có hay không chỉ có thể thông qua cố định cửa vào ra vào, vô phương ở bên trong trực tiếp trở về khói xám phía trên. Xác nhận này chút mới có thể chế định kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng.

Cờ Len bắt đầu cân nhắc lần này đi Ca Le Đe Lông Thành làm sơ bộ thăm dò muốn dẫn nào vật phẩm. Hai cái bí ngấu không cần phải nói. Có thể làm mồi nhử. Có thể ở phía trước dò đường. Có thể dùng tự thân làm thí nghiệm phẩm. Xác nhận có hay không có bẫy dập. Có thể làm cho bí ngấu đại sư không cần tiến hành quá nhiều nguy hiểm kỹ thuật. Tất nhiên cần phải mang lên. Mang tới chúng nó. Enzo huyết chi hoa chiếc nhẫn. Cốt quen há giết thứ kiếm. Đều là tiêu phối. Không thể nào quên. Mặt khác. Cờ Len còn dự định nhường Enzo cầm hải chi ngôn thủ trưởng. Về phần mình. Cờ Len chuẩn bị dùng linh thể hình thức đi tới. Một khi có cái gì không đúng. Có thể lập tức kết thúc triệu hoán. Trở về khói xám phía trên. Cứ như vậy. Phối hợp cách nào kiện quần áo đã làm cho tự định giá. A xe đồng chạm canh gác không được. Cách này cùng đằng sau vị kia tử thần có quan hệ. Mà Ca Le Đe Lông Thành thuộc về viễn cổ tử thần. Này không nhỏ xác suất tạo thành đáng sợ dị biến. Nhường khu vực hạch tâm nguy hiểm tự động đi ra. Hắc hoàng đế bài. Vẫn là bảo quân bài đâu ăn. Lần này là tại linh giới chuyển động. Hai cái bí ngấu lại cơ bản tương đương người chết. Không sợ bị rút lấy huyết dịch. Ha ha. Cốt quen bản thân là nửa vong linh bán nhân loại. Đều không có gì huyết dịch có thể nói. Enzo huyết dịch tồn tại giá trị cũng chỉ có bình thường khiến cho hắn giống người. Mà này có khả năng sau đó thông qua huyết chi hoa chiếc nhẫn khôi phục. Nói cách khác. Ta có khả năng mang lên hải thần quyền trưởng đi Ca Le Đe Lông nơi đó thuộc về linh giới chỗ sâu. Rời xa do tết quần đảo vùng biển. Không cần lo lắng bị tín đồ cầu nguyện ảnh hưởng. Vấn đề duy nhất là. Ta sẽ trở nên táo bạo. Rất dễ dàng phẫn nộ. Rất dễ dàng đầu não mạnh. Đây là thăm dò lúc tối kỳ. Bất quá. Này rất tốt giải quyết. Giao cho Enzo hoặc cốt quen cầm lấy là được rồi. Mà lại bảo quân bài vị zip rất cao. Có thể đối hải thần quyền trưởng sinh ra nhất định áp chế. Để cho ta không phải như vậy dễ cháy dễ dàng bảo. Có bảo quân bài thêm hải thần quyền trưởng cách này tổ hợp. Ta tương đương với nửa cái danh sách 4. Đây mới là hữu hiệu nhất giảm xuống nguy hiểm biện pháp. Về sau coi như cùng xây dơn tiểu thư cùng một chỗ tiến vào. Cũng có thể như thế phối hợp. Nhưng xây dơn tiểu thư bảo trì tại oan hồn. Không. Áp linh trạng thái liền không thành vấn đề tương ứng phi phàm đặc tính tổ hợp định luật không cần quá lo lắng. Nếu như Ca Le Đe Lông có thể che giấu khói xám. Ta tại bên ngoài nhìn một chút liền sẽ trở về. Căn bản không có ai có thể khóa chặt cùng đuổi kịp. Dù sao linh giới không phải thủy thủ con đường sân nhà. Như Ca Le Đe Lông không thể che giấu khói xám. Thật có phong bảo giáo hội cao danh sách cường giả bị hấp dẫn tới. Phản cũng có thể lợi dụng. Suy nghĩ chập trùng ở giữa. Cờ Len bỗng nhiên đưa tay. Nhường bày ở thanh đồng trên bàn dài mặt bảo quân bài bay lên. Rơi vào lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn đem này tờ khinh nhờn chi bài cho vào hồn thể bên trong. Bỗng nhiên ở giữa, cực đoan uy nghiêm cực đoan khí tức kinh khủng theo ngu giả vị trí phát tán ra ngoài. Cờ Len đỉnh đầu vô thanh vô tức nhiều đỉnh đầu sâu lắng tam trọng mũ miệng. Quần áo biến thành tôn giáo pháp bào. Người sau cùng hắn đời trước nhìn qua thánh đấu sĩ tinh thị bên trong giáo hoàng cách ăn mặc giống. Chỉ bất quá màu sắc thâm lam gần hắc. Ồ vang lên tiếng gió. Cái kia giáo hoàng pháp bào mãnh liệt triển khai. Cờ Len tùy theo nâng tay phải lên. Ngưng giữa không trung. Tiếp nhận tự động bay tới bạch cốt quyền trưởng. Quyền trưởng đỉnh. Từng khỏa bảo thạch đột nhiên phát ra hoạt thanh lam hoạt bạc trắng sáng chói mắt hào quang. Tia chớp một dạng vần quanh tại đoan tỏa bảo quân chung quanh. Hải chi ngôn thủ trưởng ba một tiếng liền phủ phục đến mặt đất. Phủ phục đến tay cầm quyền trưởng. Giáo hoàng ăn mặc Cờ Len bên cạnh. Chú một. Phạm vi công kích dược bí chi chủ 94 chương 194 hướng xuống thành thì thật cảm giác có chút vội vàng sao động. Nhưng cũng không phải dễ nổi giận như vậy. Mang tam trọng mũ miệng xuyên thân lam pháp y cầm hải thần quyền trưởng Cờ Len nghiêm túc xét lại hạ trạng thái của mình.

đao gió, ca hát, huyễn vảy, cân bằng, màn nước các loại năng lực không có biến hóa. Theo những thí nghiệm này kết thúc, cờ len nhường doanh ra Enzo. Địa ngục thượng tướng cốt quen dọc theo lối vào tái nhợt cầu thang. Từng bước một xuôi dòng. Tới gần ca le đe lông thành tít ngoài rìa khu vực. Nơi đó kiến trúc đã toàn bộ đổ sụt. Nhanh đến 200 mét khoảng cách lúc. Cờ len nâng tay phải lên. Ấm dưới tam trọng mũ miệng trong bóng tối gương mặt. Sau đó, cầm nắm hải thần quyền trưởng. Cất bước bước vào mỏng manh sương mù. Đầu hơi có mê muội, trước mắt tình cảnh đột biến, hắn đã tiến nhập người chết chi thành ca le đe lông. Nhẫn nại lấy nội tâm vội vàng sao động cảm xúc, cờ len nhường bàn tay trái bao tay một thoáng trở nên sâu lắng. Thân thể của hắn tùy theo hư hóa, nhiễm lên ám sắc, biến thành bóng mờ. Chỉ có trong tay hải thần quyền trượng vẫn như cũ tản mát ra hoặc trắng bạc hoặc thanh lam ánh sáng. Lợi dụng hồn thể che chắn cùng bảo quân bài áp chế che đậy kín điểm này về sau. Cờ len hướng nghiêng phía trước tung bay. Dung nhập đổ sụt kiến trúc trong bóng tối. Ẩn nấp cùng tại hai cái bí ngấu sau lưng. Đối ca le đe lông ngoại tầng khu vực làm lên bước đầu trinh sát. Đi xuyên bên trong. Cờ len dần dần đã nhận ra điểm gì thường. Nơi này quá an tính yên tĩnh đến như là chỉnh tòa thành thị đều đã chết đi. Liền sâu bỏ cũng không may mắn còn sống sót mà dựa theo ma kính Abodet cùng hồng quang Evermozia lời giải thích. Lúc trước bất tử điểu thủy tổ Zika Zai đem ca le đe lông rút lên. Ném tới linh giới chỗ sâu lúc. Cũng không sớm nhường thành bên trong cư dân rời đi. Bình thường tình cờ cũng sẽ có chút linh giới sinh vật tiến vào. Nhưng lúc này. Này ngoại tầng khu vực đừng nói chuyển động sinh linh. Liền liền khô lâu. Hoạt thi, thậm chí đơn độc một lượng căn không phải kiến trúc xương cốt, đều không có cờ len tinh thần càng căng cứng. Mượn nhờ doanh gia Enzo cùng địa ngục thượng tướng cốt quen ánh mắt, càng thêm cẩn thận đánh giá đến bốn phía. Trong quá trình này, hắn tầm mắt quét qua một cây bẻ gãy tái nhợt trụ lớn. Thấy cái kia đỉnh phá toái cổ lão phòng ốt bên trong có hoàng kim rèn luyện ra mâm tròn. Mâm tròn bóng loáng mặt ngoài chiếu rọi ra một bóng người. Nhưng đối ứng không phải doanh gia Enzo. Mà là mang tam trọng mũ miệng xuyên thâm lam pháp y cờ len chính mình này cờ len bên ngoài thân âm khí âm u. Khuôn mặt hoàn toàn trắng bịch. Trong mắt không có chút nào thần thái. Tựa hồ đã chết đã lâu. Vượt bí chi chủ 94 chương 195 bảo quân oai tránh ở trong bóng tối cờ len trong lòng căng thẳng. Chợt bình tĩnh lại. Tuyệt không hoảng sợ. Bởi vì hắn vô cùng xác định. Hoàng kim mâm tròn bóng loáng mặt ngoài chiếu rọi ra bóng người kia không phải hắn. Ít nhất không phải chân chính hắn nếu quả như thật là hắn. Doanh gia Enzo còn biết xem thấy khói xám. Trông thấy cái kia hư hư thực thực một loại nào đó thần thoại sinh vật hình dáng kỳ dị hình ảnh. Này sẽ dẫn đến cờ len chính mình tại chỗ ngất đi nếu ta một chút sự tình đều không có. Vậy nói rõ kính bên trong không phải ta. Cờ len một bên mở ra linh thể chi tuyến thị giác. Vừa thao túng doanh ra Enzo. Dẫn theo hải chi ngôn thủ trưởng. Dựa sát vào cái kia đổ sụp tái nhợt trụ lớn cùng phá toái cổ lão phòng ốt. Cũng lặng yên thả ra bộ phận may mắn. Làn da ngăm đen bí ngấu từng bước một đi tới cái kia hoàng kim mâm tròn đằng trước. Chen lẫn trưởng khom lưng. Đưa nó nâng lên. Cẩn thận xét lại một lần. Này mâm tròn chia làm nội ngoại hai tầng. Khu vực hạch tâm bóng loáng như gương. Chỉ có rất ít hoa văn. Biên giới bộ phận khắc rõ một con lại một con chim hình sinh vật. Chỉnh thể có loại cổ lão hoa lệ cảm giác. Nó chiếu rọi ra hình ảnh vẫn không có cải biến. Rõ ràng nhắm ngay chính là bí ngấu Enzo. Hiện ra lại là âm khí âm u khuôn mặt tái nhợt mắt vô thần ngắt cờ len. Liền liền hải thần quyền trưởng cùng bảo quân bài phụ thêm tam trọng mũ miệng. Giáo hoàng pháp y đều không có bỏ sót. Nếu như không phải thiếu khuyết khói xám tương quan. Cờ len khẳng định sẽ coi là mâm tròn kia có thể xuyên thấu qua bí ngấu cùng linh thể chi tuyến. Trực tiếp ảnh hưởng tự thân. Hoặc là giống thần chiến di tích bên trong hắc chi thánh giả tao ngộ như thế. Bất chi bất giác bị chia ra một cái chính mình. Cuối cùng ý vị như thế nào? Cờ Len không vội bất loạn theo bóng mở khu vực dài đi ra. Khôi phục mới vào ca le đe lông lúc sáng vẻ. Sau đó lợi dụng thằng hề phi phàm năng lực. Tại trong đầu chiếu rọi xuất từ mình trước mắt trạng thái. Hắn cầm lấy khảm nạm thanh lam bảo thạch bạch cốt quyền trượng. Người mặt mang áo choàng giáo hoàng pháp y. Đầu đội có khác biệt châu báu tô điểm tam trọng mũ miệng. Khuôn mặt giấu ở tương ứng trong bóng tối. Lộ ra có chút mơ hồ. Mà chỉnh thể khí chất âm u mục nát. Phảng phất mới từ trong mộ địa bị móc ra hoạt thi. Cái này. Cờ Len đột nhiên giật mình. Không nghĩ tới tự thân thật đã phát sinh biến hóa. Cái kia hoàng kim mâm tròn soi sáng ra không ngờ là thật sự chính mình. Ngoại trừ không có khói xám cùng hiện thực giao hòa bộ phận không liên quan đến khói xám. Cũng không phải cách đại sự gì. Hắn vội vàng bản thân trấn an một câu đã bình ổn phục tâm lý trạng thái. Như người bình thường mà nói. Dùng cờ len kinh nghiệm phong phú cùng tốt đẹp bản thân điều chỉnh năng lực. Lúc này không cần thiết làm như thế. Nhưng hắn một là cân nhắc đến chính mình cầm lấy hải thần quyền trưởng. Rất dễ dàng vội vàng sao động. Nhất định phải thời khắc chú ý. Hai là rõ ràng nơi này đã từng là bất tử điểu thủy tổ Di Ca Giai thần quốc. Còn sót lại lấy đối phương phục sinh bố trí. Chắc chắn có loại quái gì. Khó tránh khỏi so với trước địa phương khác khẩn trương. Thao túng địa ngục thượng tướng cốt quen trở về. Mượn nhờ hắn phi phàm năng lực đối tự thân làm một phen kiểm tra về sau. Cờ Len sơ bộ có cái phán đoán. Sinh linh tiến vào ca le đe lông. Sẽ tự nhiên hướng người chết hướng đi chuyển hóa. Điểm này cùng minh giới giống. Nhưng lại có bản chất khác biệt. Tại đây bên trong. Sinh vật còn sống không sẽ đột nhiên tử vong. Sẽ chậm chậm trở thành không có chút nào năng lực suy tính bất tử sinh vật. Mà là trực tiếp trở thành vong linh. Vừa rồi không có phát hiện điểm ấy. Là bởi vì Enzo cùng cốt quen trên bản chất đã là người chết. Không cần lại chuyển hóa. Ma kính Abodet cùng Hồng Quang Ezer. Mozia đều không nâng lên điểm ấy. Là bởi vì còn sống rời đi lữ hành ra. Linh giới sinh vật cùng thiên sứ tại sau khi đi ra ngoài. Đều tự nhiên khôi phục bình thường trạng thái này loại chuyển hóa vô phương ảnh hưởng khói xám dung nhập hiện thực lực lượng. Mà mâm tròn soi sáng ra chỉ là trở thành người chết ta. Không phải toàn bộ ta. Hoặc là cùng ca le đe lông phát sinh lẫn nhau ta cờ len càng có khuyên hướng đằng sau điều phán đoán kia. Nhưng lại không thể khẳng định. Đúng lúc này. Có âm thanh tại phủ cận vang lên. Cung cung cung thanh âm này trầm trọng mà thanh thúy. Liền phảng phất có người tại trọng kích kim loại. Cờ len không có nóng lòng làm ra phản ứng. Cẩn thận lắng nghe 2 giây. Mới khiến cho doanh gia Enzo buông xuống cái kia trầm trọng hoàng kim mâm tròn. Hướng đi cách đó không xa một khối bẻ gãy mộ bia. Cái kia một nửa mộ bia đối ứng một chỗ hướng lòng đất phát triển kiến trúc. Phía trên dùng người chết ngữ điệu viết. Một cái rất dễ dàng phẫn nộ ra hỏa. Bởi vì dùng đầu não cùng người khác thiết chùy so đấu độ cứng mà tử vong. Doanh gia Enzo vòng qua cái kia bẻ gãy mộ bia. Đã tới lăng tầm kiến trúc cổng. Dối ra bàn tay trái. Vặn động nắm tay. Dùng sức mở cửa phòng ra. Dì sắt đứt gãy két két tiếng bên trong cái kia trầm trọng cửa chính thong thả mở rộng. Sưu sưu sưu từng nhánh tái nhợt vầng sáng ngưng tụ mũi tên bay ra chúng nó lướt qua Enzo gương mặt. Đỉnh đầu. Thân thể. Bên đùi. Bay về phía phương xa. Vào mặt đất. Biến mất không thấy gì nữa. Mà doanh ra lông tóc không thương. Không thể không nói, dạng này bí ngấu quả thực là mạo hiểm thăm dò thần khí. Cờ len từ đáy lòng cảm khái một câu. Nhưng Enzo đưa ánh mắt về phía dưới trong kiến trúc. Đó là một cái tiệm thợ rèn. Một cái làn da xanh đen đầu như là ném vụn dưa hấu cử nhân đang cầm lấy đại chùy. Không ngừng mà đập nện cái thớt gỗ. Nhưng phía trên không có cái gì. Bởi vì đầu kia bộ nứt ra cử nhân linh thể chi tuyến như người bình thường. Không thuộc về người khác phân hồn. Cờ len lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa muốn nhường Enzo tiến một bước quan sát. Thân thể đột nhiên có tê liệt. Suy nghĩ một thoáng biến chậm. Loại cảm giác này. Hắn từng có qua. ban đầu ở TN thành phố bị phong ấn vật 2049 ảnh hưởng lúc, liền là tương tự trạng thái đi qua cờ len cũng không rõ ràng bản chất. Trở thành bí ngẫu đại sư sau mới biết được, cái kia mang ý nghĩa tự thân linh thể chi tuyến bị phong ấn vật khống chế được, đây cũng chính là nói, hắn hiện tại bị người trưởng khống linh thể chi tuyến, mà lại cùng quá khứ có chỗ khác biệt chính là thân thể của hắn không chỉ khớp nối gì sét, phảng phất bị người rót đầy nhựa cao su, còn có bị sét đánh trúng mãnh liệt tê liệt cảm giác, đến mức làm động tác càng thêm gian nan. Không tốt, là linh giới kẻ cướp đoạt, ta đề phòng nó dùng phân hồn dẫn sắt rời đi ta chú ý. Âm thầm tới gần, lại không nghĩ rằng nó ngoại trừ phân hồn còn có người hợp tác. Cái kia cự nhân thợ rèn để cho ta chủ quan, mà bí ngẫu tồn tại khiến cho ta có chút coi nhẹ tự thân an nguy. Cờ len trong đầu đủ loại suy nghĩ khó mà khống chế xông ra, quấy nhiễu hắn bình thường tự cứu ý nghĩ. Lúc này, đầu nứt ra cử nhân thợ rèn nhấc lên đại chùy, một cái cất bước liền xông về bí ngấu Enzo, muốn đem hắn nện thành thịt vụn. Mà cờ len chỗ cổ, tựa hồ có âm lãnh gió thổi đến, kích thích hắn lông tơ từng sợi đứng lên. Chung quanh nguyên bản dị thường địa phương an tĩnh, cái này đến cái khác hình thù kỳ quái sinh vật theo tái nhợt trong cột đá, theo phá toái trong phòng, theo mổ bia lăng tẩm bên trong, trùng trùng điệp điệp trào ra. Chúng nó có chỉ tồn tại nửa người trên, có trong suốt đến cơ hồ nhìn không thấy, có kéo rối mềm mại giống như là mì sợi, có ngực bụng nứt ra nội tạng máu xối, có gương mặt âm lục như là ác linh, có thân thể mỗi một chỗ đều dài hơn liếc trong mắt, có phảng phất sống trong không khí sứa. Đếm không hết tầm mắt theo địa phương khác nhau cùng nhau nhìn về phía cờ len, không có tình cảm, một mảnh hờ hững. Đúng lúc này, cờ len miệng gian nan kéo ra, khô khốc chậm rãi phun ra một cái từ đơn ca hát. Hắn lời còn chưa dứt, bàn tay trái bao tay bên trên đất là nứt ra một cái miệng, lộ ra trắng hếu răng. Ca ngợi ngày sáng tạo hết thảy chủ bóng mờ màn che sau chúa tể toàn bộ sinh linh sa đọa tử tính này sắc nhọn như là móng tay lướt qua bảng đen trong thanh âm. Vừa mới trượt chân doanh ra Enzo, khiến cho hắn thành công tránh đi đại chùy trọng kích hải chi ngôn thủ trưởng hưng phấn mà phun ra bong bóng. Xung kích xung kích xung kích cờ len đầu đột nhiên đau đớn. Suy nghĩ một thoáng khôi phục, ngắn ngủi không nữa vướng víu. Thế nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ dì xét tràn ngập cảm giác tê dại. Ngay sau đó, không nhúc nhích hắn dựa vào linh tính, thao túng vừa rồi trở lại bên cạnh bí ngấu cốt quen hướng mình vung ra quyền trái. Âm cờ len về sau lảo đảo một bước trong nháy mắt thoát khỏi tê liệt chậm chạp trạng thái. Sau đó, đầu đội tam trọng mũ miệng đầu hắn nóng lên, trực tiếp mở rộng giáo hoàng pháp y sau áo choàng. Dơ lên cái kia hải thần quyền trưởng, từng viên thanh bảo thạch màu lam lần lượt sáng lên. Giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống một đạo lại một đạo lừng lấy trắng bạc tia chớp. Này chút tia chớp khoa trương lấy cảnh, đem chung quanh mấy trăm mét ca le đe lông ngoại tầng khu vực toàn bộ bao phủ tại lôi đình rừng rậm bên trong. Khí tức hủy diệt cùng phá hư cảm giác giống như thực chất theo từng chỗ lao ra hình thù kỳ quái nhóm sinh vật. Tại dạng này một mảnh trắng bạc bên trong, phá toái, bốc hơi, hoàn toàn biến mất không thấy. Càn quấy trắng bạc phong bảo vừa có lắng lại, bảo quân cờ len trong tay hải thần quyền trưởng lại một lần phát ra hào quang chói mắt. Cái kia từng đạo bảo ngược điện xà vặn vẹo, dây dưa, lần nữa buông xuống, như là sóng lớn, nhất trọng tiếp nhất trọng. Liên tục phóng thích hai lần thiểm điện phong bảo về sau, cờ len mệt mỏi không ít, cũng khôi phục bình tĩnh. Nội tâm của hắn đột nhiên lộp bộp một thoáng, nhớ tới một việc. Thiểm điện phong bảo là phạm vi công kích, không biết phân biệt địch ta. Ngoại trừ tay cầm hải thần quyền trưởng chính hắn cùng liền ở bên cạnh đồng bạn, còn lại sự vật đều sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đà kích. Nói cách khác, địa ngục thượng tướng cốt quen còn tốt, bí ngấu Enzo hơn phân nửa đã bị tẩy trừ. Cờ len bản năng nhìn tới, chỉ thấy Doanh gia Enzo đang hoàn hảo co quắp tại một nửa mộ bia bên cạnh. Phía sau là một cái còn đang chảy lấy nhỏ bé điện xà kim loại đại chùy. Cùng đại chùy cách xa nhau chỗ không xa, còn có hai cây không giống loài người cháy đen ngón chân. Cái kia mộ bia đối ứng lăng mộ đã sụp đổ hơn phân nửa. Rơi xuống mặt đất thiết hắc sắc cái thớt gỗ đồng dạng có trắng bạc tia chớp tư tư còn sót lại. Này cũng chưa chết, không hổ là Doanh gia tích xúc may mắn nên bị động tiêu hao hơn phân nửa đi. Cờ Len trong lòng buông lỏng, dùng mở ra linh thể chi tuyến thì giác con mắt đánh giá đến bốn phía. Hắn đang tìm kiếm linh giới kẻ cướp đoạt, hắn cho rằng linh giới kẻ cướp đoạt thao túng linh thể chi tuyến khoảng cách hẳn là không pháp cùng thiểm điện phong bảo bao trùm phạm vi so chung quanh vốn là đổ sụp suy bại kiến trúc nhóm. Giờ phút này đã gần như bị san thành bình địa. Còn sót lại hòn đá cùng bạch cốt nhóm có nhiều cháy đen. Liền liền cái kia trầm trọng hoàng kim mâm tròn cũng chia năm xẻ bảy. Đột nhiên, một bóng người theo Cờ Len bên cạnh hơn 100 mét chỗ đống đá vụn bên trong sông ra. Nó là một bộ hơi mờ trường bào màu trắng. Không có đầu. Không có tay chân. Tựa hồ là do một cái vô hình người trèo trống. Lúc này, nó bề ngoài rách tung tóe tràn đầy vết nứt cùng hắc ngấn, lộ ra rất có điểm chật vật. Này là linh giới kẻ cướp đoạt đi. Vừa rồi lỗ mãng xúc động thiểm điện phong bảo nhị liên kích giống như rất khắc chế nó. Thấy cảnh này Cờ Len không hiểu lói lên chút suy nghĩ. Tuyệt bí chi chủ 94 chương 196 lừa dối đến giờ khắc này. Cờ Len đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Căn cứ vào phi phàm đặc tính tổ hợp định luật. Chính mình mới vừa gia nhập liền như người bình thường vong linh đều không có ca le đe lông ngoại tầng khu vực liền bị này linh giới kẻ cướp đoạt để mắt tới. Nó đầu tiên là đem không biết bắt nguồn từ nơi nào hoàng kim mâm tròn rời đến tiên đoán con đường tiến tới bên cạnh. Để cho mình thông qua bí ngấu có thể thấy. Từ đó đem lực chú ý chuyển di đến ca le đe lông đối vật sống chuyển hóa bên trên. Tiếp lấy lại mượn nhờ cũng không phải là nó phân hồn tự nhân thợ rèn. Càng tiến một bước tê liệt chính mình. Sau cùng lặng yên ẩn núp đến thao túng phạm vi bên trong. Nhất kích đắc thù. Nếu như không phải ta gặp qua những cái kia chun gió một dạng treo sâu tại trong giáo đường nho nhỏ người chết. Đối chiêm bạc ra con đường cao danh sách có bản năng e ngại. Dự bị mấy cái không người trợ giúp hạ tự động cắt ngang khống chế biện pháp. Vừa rồi đã trở thành linh giới kẻ cướp đoạt phân hồn. Thật là, tại tiến vào trước khi đến, ta nên nghĩ đến phi phàm đặc tính tổ hợp định luật. Cầm lên hải thần quyền trượng về sau. Dù cho có bảo quân bài áp chế, ta cũng vẫn là lỗ mãng một điểm. Lại bỏ sót trọng yếu như vậy chi tiết. Mặt ngoài đến xem, ta xác thực trước sau như một chú ý cẩn thận. Nhưng thực tế đã bất chi bất giác trở nên lỗ mãng. Mà chính mình còn không cho là như vậy. Cờ Len suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Lại một lần nâng lên cầm nắm bạch cốt quyền trưởng cánh tay. Muốn tiếp tục dùng thiểm điện phong bảo làm phạm vi công kích. Một lần không đủ. Vậy liền hai lần. Hai lần không đủ. Vậy liền ba lần. Tóm lại. Bắt lấy cơ hội này. Không cho linh giới kẻ cướp đoạt chạy ra hỏa lực phạm vi bao trùm đây là an toàn nhất biện pháp. Cũng là Cờ Len nhất tôn trọng phong cách chiến đấu. Nếu như không phải xét đánh tại ca le đe lông thành bị suy yếu không ít, hắn đều hoài nghi mình hiện tại là có thể đi nhặt phi phàm đặc tính. Mà thôi tiêu hóa hơn phân nửa danh sách năm ma dược hắn linh tính còn đủ để chống đỡ một trận ngay lúc này. Cái kia trùm vào hơi mờ trường bào màu trắng vô hình nhân bên ngoài thân một thoáng giấy lên ngọn lửa trắng xám. Mấy trăm mét bên ngoài đồng dạng diễm chảy nhảy lên, thẳng nhảy lên giữa không trung. Linh giới kẻ cướp đoạt dùng so Cờ Len lợi hại không biết bao nhiêu hỏa diễm nhảy vọt, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, nó nguyên bản ẩn náu đống đá vụn bên trong, một cái cao 4 mét màu xanh đen cử nhân lung la lung lay đứng lên. Người khổng lồ này ngực bụng mở rộng, đã nhìn không thấy nội tạng. Nhưng lại như là một tòa núi lớn một chỗ thành lũy. Nằm ngang ở bảo quân cùng linh giới kẻ cướp đoạt ở giữa. Chắn tất cả ánh mắt. Mà Cờ Len trong mắt. Đối phương linh thể chi tuyến tụ tập ở cùng nhau.